Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, đại địch tới. Bởi vì có Nami vị này hàng hải giới đại thần cấp nhân vật, cho nên Mạc Ly băng hải tặc có thể tại rất nhanh trong thời gian tìm tới nhà hàng nổi trên biển. Barati, vừa tới mấy ngày quả thật có chút ảnh hưởng người ta phòng ăn làm ăn. Dù sao hải tặc hung ác tên không phải chỉ là nói suông. Lúc ấy Mạc Ly đều có chút ngượng ngùng. Nếu như ánh mắt có thể hóa thành lợi kiếm, như vậy Sanji nhìn về phía Mạc Ly ánh mắt cũng đủ để cho Mạc Ly thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó mấy ngày, Mạc Ly bọn họ ban ngày tại phòng ăn đi ăn cơm. Buổi tối trở về thuyền hải tặc ngủ. Không chỉ là đối với. Đúng. Qua lại thuyền bè và khách nhân không đụng đến cây kim sợi chỉ. Quân đội, thậm chí tại phòng ăn lúc ăn cơm sau khi còn như thường đưa tiền. Không ăn cơm chùa hải tặc nhưng là tương đối hiếm thấy. Mạc Ly băng hải tặc tác phong làm việc đạt được phòng ăn và một chút khách tới công nhận. Cho nên cho dù là biết có hải tặc ở chỗ này, một chút gan lớn điểm khách nhân cũng tới chiếu cố. Hôm nay khách nhân đã trở nên có hay không hải tặc đều giống nhau trình độ. Ít nhất phóng tầm mắt nhìn tới phần lớn bên cạnh bàn đều có người. Đang dùng bữa ăn các khách nhân lúc này đột nhiên nghe được một trận ngưu tiếng kêu. Vân vân, thế nào trên biển khơi sẽ có ngưu tiếng kêu? Đang lúc nghi hoặc không hiểu lúc. Cong một tiếng, bàn đó người đều lập tức đứng lên. Sau đó khí thế hung hăng đi ra ngoài. Ồ! Là bọn hắn, bọn họ là ai nhỉ? Kiêu ngạo như vậy, suỵt, ngươi không muốn sống, bọn họ đều là hải tặc. Đây là muốn xảy ra chuyện à? Đi ra xem một chút. Trong phòng bếp, chỉ thấy một người mặc người phục vụ quần áo người đẩy cửa đi vào la lớn, bên ngoài hải quân cùng. Hải tặc muốn đánh, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chúng ta đi ra xem một chút. Vạn nhất ảnh hưởng đến chúng ta làm sao bây giờ? Không được à, còn có thức ăn không có làm xong đây. Khách nhân đều đi ra ngoài xem náo nhiệt. Làm tốt cho ai ăn à? Lão bản, ngươi cầm chủ ý đi. Dép không nói gì, cởi xuống đầu bếp phục. Đeo lên cái kia cao tâng bốc. Kéo cái kia gỗ chân đi nhanh ra ngoài thật là. Thật sẽ cho người gây phiền toái. Phòng ăn bên ngoài. Đương Mạc Ly cùng Dolly bọn họ đi tới bọn họ thuyền hải tặc bên cạnh thời điểm. Tại full body dưới mệnh lệnh, hải quân quân hạm đại pháo sớm lấy đem họng đại bác nhắm ngay Mạc Ly háo. Hả, nguyên lai là hải quân A, ta còn tưởng rằng là cái nào không có mắt hải tặc đây. Dolly trong tay phải đã biến hóa ra một thanh khổng lồ song diện búa. Một tay vác lên vai, phủ bính so cả người cũng cao hơn. Thị giác trùng kích vô cùng mãnh liệt. Dolly, không nên khinh thường. Trước chú ý nhìn một chút có hay không kẻ địch mạnh mẽ. Nhìn dáng dấp, chiếc này quân hạm có điểm giống là từ hải quân bản bộ tới. Qua đi nhìn kỹ một chút chiếc kia quân hạm. Làm ra bản thân phán đoán sau đó. Hướng Dolly nhắc nhở, hải quân bản bộ, vận khí không sẽ kém như vậy chứ. Dolly rõ ràng dọa cho giật mình. Có chút không xác định hỏi, chẳng lẽ là hải quân bản bộ vị kia trung tướng đến sao? Phải biết trừ phi đặc thù nhiệm vụ, nếu không rất ít có hải quân bản bộ người tùy ý mở ra hải quân bản bộ quân hạm chạy loạn khắp nơi. Đương nhiên, một cái đầu có chút thoát tuyến hải quân trung tướng lão đầu ngoại trừ. Cũng thật may tới quân hạm thuyền đầu không phải cắn xương đầu chó. Nếu không Mạc Ly gia tộc lúc này sợ rằng một chút phản kháng dục vọng cũng không có. Cho nên mọi người vừa nghe là hải quân bản bộ quân hạm. Rối rít đều xuống giật mình. Hơn nữa nhìn cái này quân hạm thái độ. Dừng lại tới liền công kích Mạc Ly háo. Tỏ rõ chính là nhằm vào Mạc Ly gia tộc tuyệt đối sẽ không sai. Qua đi nhiều lần xác nhận sau nói như vậy. Qua đi nhiều năm qua cho mọi người ấn tượng đều là trầm mặc ít nói. Trừ cùng Mạc Ly báo cáo công việc lại nói đến nhiều một chút. Thời gian khác hắn rất ít cùng người nói chuyện với nhau. Mặc dù Oa Đi không quen cùng người nói chuyện với nhau, nhưng là hắn chỉ cần làm ra phán đoán, tất cả mọi người vẫn là sẽ theo bản năng tin tưởng. Hơn nữa Wadi lúc trước còn không có gia nhập Mạc Ly gia tộc trước thân phận đặc thù. Cho nên mọi người đối với hắn nhận ra đó là hải quân bản bộ quân hạm đều là phi thường tín nhiệm. Thuyền trưởng, nếu như một hồi không địch lại nói. Người trước đi, mặc dù là Jin nói chuyện, nhưng nhìn Mạc Ly gia tộc những người khác sắc mặt, xem ra cũng là cái ý này. Nói chuyện này để làm gì? Cùng lắm chết một lần mà thôi. Mạc Ly nói xong câu đó sau, tay trái đã cầm mưa to. Thật đáng tiếc, chiêu này vốn là người nam nhân kia chuẩn bị. Tại Mạc Ly còn đang suy đoán từ hải quân bản bộ tới là vị đại nhân vật kia thời điểm. Tự tin Full Body đại úy chính hăm hở chỉ huy quân hạm trên pháo đài. Full Body đại úy, họng đại bác đã nhắm địch thuyền. Chỉ thị, nổ súng đi. Full Body dưới xong mệnh lệnh sau. Hướng về phía sau lưng mỹ nữ nói. Nơi này đợi sẽ có chút loạn. Chúng ta đi trước phòng ăn đi. Liền nghe ngươi an bài đi. Full Body tiên sinh. Đáp lời là một vị thân mặc trang phục màu đỏ. Vóc người tinh tế. Vóc người thướt tha mỹ nữ tóc vàng. Không hổ là để cho Full Body đại phí chu trương theo đuổi nữ nhân. Xác thực là cô gái đẹp. Nổ súng. Theo pháo tiếng vang lên. Mắt thấy chiếc kia sang trọng thuyền hải tặc liền muốn táng thân đáy biển. Đang lúc này chỉ thấy ba đạo nhân ảnh thoáng hiện lên. Trong nháy mắt liền nhảy đến họng đại bác trước mặt. Rang Kiaku, côn kỹ năng liếc, qua đi khúc thân giật mình. Nhảy đến Mạc Ly Hào trước vận dụng hải quân lục thức trong Rang Kiaku đem một viên đạn đại bác đá qua. Một bên trên mặt biển, Jin vũ khí là cánh tay côn. Một đầu nóc có điểm giống thức ăn xào muỗng lớn. Chỉ thấy hắn nhìn chuẩn đạn đại bác. Dùng cây gậy chóp đỉnh muỗng bộ tướng đạn đại bác ném ra. Mà Mạc Ly thì đơn giản nhiều. Hắn cũng không có rút đao. Chẳng qua là dùng vỏ đao liền đem đạn đại bác đánh rớt ở một bên. Vốn tưởng rằng sẽ đánh chìm thuyền hải tặc ba viên đạn pháo cứ như vậy bị Mạc Ly băng hải tặc người. Từng cái giải quyết. Sử dụng chia 5 xẻ 7 ác ma quả thực năng lực Mạc Ly thân thể từ cổ chân tách ra. Tại Jin cùng Wadi dùng lực phản tác dụng rơi vào Mạc Ly Hào trên thời điểm. Mạc Ly thân thể nhảy không? Trôi đến quân hạm phía trên. Thấy tràn đầy tự tin đang chuẩn bị xuống thuyền đi phòng ăn Full Body đại úy. Mà Full Body nghe được đạn đại bác tiếng vang. Trên mặt không khỏi tràn đầy nụ cười. Sau đó lại lơ đãng đối với. Đúng, bên cạnh hắn mỹ nữ nói, thật là thật xin lỗi. Vải na tiểu thư, thật vất vả mời ngươi đi ra ăn bữa cơm. Vậy mà sẽ đụng phải bẩn thỉu hải tặc. Bất quá không liên quan. Ta đã đem thuyền hải tặc cho đánh chìm. Nhìn vải na tiểu thư trong mắt rung động mục đích quang hòa phòng ăn bên ngoài tụ tập mọi người. Tiếng kinh hô, Full Body tâm lý đột nhiên tràn đầy to lớn cảm giác thỏa mãn. À... Đây chính là lực lượng A. Này, là ngươi tiểu tử này tránh ra pháo sao? Full Body đại úy phi thường căm tức. Là ai như vậy không có nhãn lực? Tại hắn cao hứng như thế thời điểm đảo loạn hắn hứng thú. Tìm thanh âm nhìn, chính là một cái đầu đeo màu đen quý tộc mũ phớt. Người khoác áo khoác ngoài màu đỏ. Không có hai chân, lại có thể trôi trên không trung thiếu niên. Ác ma quả thực năng lực giả sao? Thân là hải quân bản bộ đại úy, Full Body dĩ nhiên là từng va chạm xã hội người, nhưng là chính là bởi vì biết rõ, cho nên hắn không dám tùy tiện động thủ. Đọc vui đặc sắc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.